1213, ngươi sẽ lái máy bay sao? Trời tối, Trần Mạch cùng xã cụ dạ thành công chạy ra ngoài. Ngươi nói cái kia vu nở dê biến, phụ cận đều là ngư dân, chúng ta có thể đi mượn thuyền. Trần Mạch nói, thuyền mà nói không quá bảo hiểm, quá chậm. Xã cụ dạ đại mi cau lại, vậy ngươi muốn làm sao? Làm Trần Mạch nhìn nàng một cái, ngươi biết lái máy bay chiến đấu sao? Xã cụ dạ, ngươi chăm chú. Trần Mạch đốt một điếu thuốc. Lúc trước ta cùng cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi xuất hiện tại cùng một nơi, tuy nhiên cái kia Nhật Bản người không biết ta là ai, nhưng là nhất định thông qua vệ tinh nhìn qua, đối với cái kia thiên hoàng tới nói, bí mật kia khu vực cũng là nơi ở của hắn, cái này sao huyệt, hắn trong thời gian ngắn là rõ ràng không sạch sẽ, nhưng là nếu như quốc tế thương thảo ra kết quả tới nữa, vậy tuyệt đối không kịp, cho nên ta phải đi mà hắn đã thấy được, cũng nhìn thấy ta cùng cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi đang đối. Thoại, tăng thêm về sau có máy bay chiến đấu đối với ta bắn phá, muốn tiêu diệt ta, đây hết thảy đều không cần hoài nghi đi. Trần Mạch sau đó tiếp tục nói, cho nên, vu nở dê biến phía trên khẳng định có bọn họ giám sát, đoán chừng phát hiện trực tiếp thì đánh, cho nên, chúng ta trực tiếp lái máy bay lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên xạ cụ dạ, mở ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết lái ngươi cũng là nhân tài. Xạ cụ dạ nói ra, dù sao ta sinh ra ở một cái khoa học kỹ thuật gia tộc, tuy nhiên phụ mẫu không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng là từ tiểu cũng tiếp xúc qua những thứ này các mặt, chỉ là xạ cụ dạ sau đó nhìn về phía Trần Mạch, nói, bay lại nhanh cũng sẽ bị khóa chặt lại, cũng sẽ bị đánh xuống đến, ở trên máy bay một khi ra chuyện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là ngươi có cường đại phòng ngự, tại dưới tình huống đó cũng không có bao nhiêu đường sống, nhưng là ở trên thuyền tối thiểu còn có thể sống sót. Trần Mạch nói, điểm này ngươi cứ yên tâm. Xạ cụ dạ nghe được Trần Mạch mà nói gật đầu, được, ta đi làm một khung máy bay. Cho ta 2 canh giờ không nguy hiểm chứ? Xạ cụ dạ cười cười, nói ra, nếu như là những cái kia thượng nhẫn gen chiến sĩ, ta khẳng định không có cách, nhưng là căn cứ quân sự đều là một số người bình thường, nhiều lắm là có chút cao thủ, tính không được cái gì, không có nguy hiểm ngươi là ở chỗ này chờ ta. Trần Mạch gật gật đầu, được. Sau đó xạ cụ dạ liền biến mất ở liếu nguyên địa. Sau 1 tiếng rưỡi ông một trận máy bay chiến đấu bay tới. Siêu, Trần Mạch thả người nhảy lên, bắt lấy máy bay chiến đấu, sau đó cabin mở ra, Trần Mạch chui vào ngồi vững vàng. Dây an toàn xạ cụ dạ lái máy bay chiến đấu siêu, sau đó máy bay chiến đấu hướng về vu nở dê biến mau chóng đuổi theo, đằng sau có người truy. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy được, không có việc gì, dù sao có người tại, ta cũng không quan tâm cái gì. Sau đó nàng tốc độ lần nữa nhấc lên, thiên hoàng bệ hạ cái kia bị cướp máy bay chiến đấu hướng cân bằng dầu mỏ thu thập tràng phương hướng bay qua. Cái kia thiên hoàng đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, đáng giận đáng giận đáng giận đáng giận, bọn họ thật hướng bên kia đi. Cái kia cân bằng dầu mỏ thu thập tràng cũng là bí mật của hắn, thuốc biến đổi gen đại quân khu vực các trộm cả tờ máy bay chiến đấu, giết không tha, nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi kịp bọn họ, đánh rơi. Vâng, sau đó cái kia thiên hoàng đi nhanh lên đến một cái địa phương không người, gọi điện thoại Mạc Tây. Mạc Tây, có một trận máy bay chiến đấu ngay tại hướng ngươi chỗ đó lái qua, tốc độ rất nhanh, ngăn cản, trực tiếp đánh rơi. Vâng, vẫn còn rất xa, 100 hải lý, nhưng là chúng ta bây giờ cũng đã đến cái kia căn cứ quân sự kiểm trắc phạm vi, đoán chừng đã có tên lửa bay tới. Xạ cụ dạ nói ra, ừm, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên có thể rút ngắn bao nhiêu khoảng cách thì rút ngắn bao nhiêu tốt. Đại khái 1 phút đồng hồ sau có hết thảy 32 mai tên lửa theo mỗi cái phương hướng bay tới, gần nhất dựa theo tốc độ của chúng ta cần phải tại trong vòng 30 giây bị đánh trúng. Xạ cụ dạ nói một câu tiếp tục bay tốt phía trước, một cái tên lửa xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Dựa theo bình thường mà nói, xạ cụ dạ đã sớm nhảy xuống, nhưng là hiện tại có Trần Mạch tại, dù cho thì gần trong gang tấc, nàng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất phi hành tốt. Trần Mạch bắt lấy xạ cụ dạ cánh tay phanh, tiếp theo một cái trước mắt, hai người bay ra ngoài hành. Cùng lúc đó, máy bay nổ tung, hỏa diễm cùng bay. Phu phu, Trần Mạch cùng xạ cụ dạ thân ảnh của hai người đã rơi vào hải lý. Thiên hoàng bệ hạ, dạ đã biểu hiện, máy bay đánh rơi cái kia, thiên hoàng thở dài nhẹ nhõm, cái này máy bay đánh rơi, mặc cho người bên trong này mạnh hơn cái kia đều hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì bọn hắn tất nhiên không thể nào là chính mình gen đại quân thành viên, mà nếu như không có tiêm vào qua thuốc biến đổi gen, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là một đám tên điên vờ ơ y ma muốn lấy phương thức như vậy đi qua làm. Tốt lắm, cái kia thiên hoàng sau đó đi ra bên kia hẳn là bại lộ, hắn nhất định phải tại trong 2 ngày đem bên kia toàn bộ rút khỏi đi, chính mình thì không đi được. Tránh cho xuất hiện cái gì sai lầm. Giờ này khắc này, Trần Mạch cùng xạ cụ dạ hai người ở trong nước biển, đợi đến máy bay bay đi về sau, bọn họ đứng tại trên mặt biển. Lấy Trần Mạch thực lực đứng trên mặt biển vẫn là không có vấn đề gì, xạ cụ dạ có chu tờ làm không được, nhưng là nàng có Trần Mạch lôi kéo tay, vẫn là không có vấn đề. Bây giờ cách cần phải có 50 hải lý, chúng ta chỉ có thể như thế đi qua, xạ cụ dạ nói ra. Ừm, không có việc gì, hiện tại là buổi tối, tới kịp, cũng đầy đủ an toàn, máy móc mang theo. A, xạ cụ dạ gật gật đầu, nơi cổ tay đâu, vật này có thể cho chúng ta tại khoảng cách nhất định bên trong sẽ không bị dạ đạ giám sát đến xuất phát. Sau đó hai người tại bóng đêm tăm tối bên trong hướng một cái hướng khác đi đến trời sắp sáng rồi. Trần Mạch cùng xạ cụ dạ bóng người cũng đi tới chỗ cần đến phía trước. Một cái cự đại dầu mỏ khai thác khu vực dựng thẳng lập ở chỗ đó, đoán chừng từ phía trên đi vào, đi. Phù phù thân ảnh của hai người bò lên, sau đó từ từ đi xuống dưới lấy không cần nghĩ. Cái này bên trong khẳng định đều là cái kia thiên hoàng người, là có thể tùy tiện giết ai vừa sáng sớm không ngủ được. Đang làm gì siêu xạ cụ dạ bóng người xuất hiện ở sau lưng của hắn, sau đó vô thanh vô tức đem cổ vặn gãy, sau đó đối với Trần Mạch dựng lên thủ thế. Hai người tiếp tục đi xuống dưới lấy. Có túc xá, đa số người đều đang ngủ, nhưng là hiển nhiên bọn họ là gia tăng bảo an cường độ, đứng gác người số lượng cũng không ít, nhưng là tại Trần Mạch cùng xạ cụ dạ hai người kia trước mặt, những khả năng này chỉ là một chút phổ thông một số, cầm thương người, căn bản không đáng chú ý, thậm chí khả năng đều không có phát hiện bọn họ cũng đã bị giết đội trưởng. Phía trên khu vực có hai người xông đi lên, đã giết ta nhóm mười mấy người bên trong đáy biển, cái nào đó vô cùng tràn ngập khoa học. Kỹ thuật cảm giác trong phòng, mấy tên nam tử đứng ở nơi đó, màn ảnh trước mắt là Trần Mạch cùng xạ cụ dạ bóng người cái gì còn thật xông vào nghĩ hết tất cả biện pháp đem bọn hắn làm thịt. Vâng, sau đó đội trưởng kia bấm thiên hoàng điện thoại cái gì cái kia thiên hoàng nghe được tin tức này, không hiểu tâm hoàng thiên hoàng bệ hạ yên tâm, đã bọn họ dám tới nơi này, đây chính là địa bàn của chúng ta, bọn họ nhất định sống không nổi.